Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, dân cờ bạc tâm tính. Cách mở sòng bạc Đường Ninh nguyên bản định nghỉ ngơi, chỉ là nghĩ đến Ba Lách đã từng phạm vào những cái kia sai lầm. Nếu như gặp gỡ thê nữ của hắn, không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Nếu như Ba Lách bởi vì áy náy mà lựa chọn tại thê nữ trước mặt tự vẫn, lúc đó xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Đi vào nhà trọ ngoài cửa thời điểm vừa vặn thấy được từ nhà trọ phi nước đại đi ra nữ hài. Đường Ninh biết hắn phỏng đoán tựa hồ muốn nghiệm chứng, đánh ngất xỉu nữ hài, chạy tới nhà trọ ngoài cửa, trùng hợp nhìn thấy vừa rồi một màn này. Ba Lách ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, bởi vì thống khổ mặt cơ hồ xoắn lại một chỗ. Đường Ninh tiên sinh, ta đối bọn hắn phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Vô luận bọn họ dùng thủ đoạn gì trả thù ta, đều không thể giảm bớt tội lỗi của ta, giảm bớt ta áy náy. Đường Ninh đem Hana đặt ở trên ghế salon, đi tới Ba Lách bên người, đoạt lấy Britney đao trong tay, hung dữ nhìn lấy Ba Lách, thật có lỗi. Ba Lách tiên sinh, người thật sự hẳn là xuống địa ngục, nhưng bây giờ tính mạng của ngươi thuộc về ta, không có lệnh của ta. Người nào cũng không thể quyết định sinh tử của ngươi, bao quát chính ngươi. Ngẩng đầu nhìn bị đoạt đi lưỡi đao về sau co quắp ngồi dưới đất khóc giống Britney, ta nghĩ ta nói rất rõ ràng, tính mạng của hắn thuộc về ta. Tại hắn thay ta làm xong sự tình trước đó, không có người có thể thương tổn hắn. Đương nhiên, tại cái này về sau, các ngươi có thể thỏa thích dùng các ngươi nghĩ tới hết thảy phương pháp tra tấn hắn. Cho đến chết, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. May mắn chạy tới coi như kịp thời. Chàng tai nạn này tạm thời lắng lại. Đường Ninh ngồi ở trên ghế salon. Britney cùng Hana được đưa tới phòng ngủ. Ba Lách đứng trong phòng khách, thần sắc tái nhợt. Ba Lách tiên sinh, ta phải cường điệu một lần nữa. Tính mạng của ngươi đã bán cho ta. Đường Ninh thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Vô luận như thế nào, ngày mai ngươi cũng đến biểu hiện bình thường điểm, khác khiến ta thất vọng. Đợi đến Hana tỉnh lại, té nhào vào mẫu thân trong ngực, mụ mụ, ta sợ hãi, ta muốn rời đi nơi này. Britney an ủi nữ nhi. Hắn không biết ma quỷ cùng cái kia hung ác nam nhân ở giữa đến cùng có dạng gì giao dịch. Nhưng nhìn nếu như phá hủy giữa bọn hắn giao dịch, nàng và nữ nhi tính mạng tựa hồ lại nhận uy hiếp. Hắn không có chút nào đồng tình ma quỷ một dạng Ba Lách, chỉ là lo lắng nữ nhi bị thương tổn. Đây là hắn duy nhất tinh thần chi chủ. Cửa phòng đẩy ra, Đường Ninh nhìn thoáng qua mẫu nữ hai người. Vô luận các người có bao nhiêu hận Ba Lách, nhưng từ giờ trở đi, các người phải cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Nếu không ta có thể cam đoan không được an toàn của các người. Muốn cho chuyện này thuận lợi tiến hành, cam đoan Ba Lách trạng thái sẽ không nhận ảnh hưởng, Đường Ninh nhất định phải giống một cái ác nhân một dạng. Hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là người tốt. Đồng tình tâm sẽ trở thành nhược điểm của hắn, nhượng những cái kia tàn nhẫn đối thủ có cơ hội để lợi dụng được. Hắn nhớ 99 vị thúc thúc cộng đồng nhắc nhở. Muốn đối phó ác nhân, người đến so ác nhân càng thêm hung ác, mới có thể để cho cảm thấy hoảng sợ. Ra khỏi phòng, Đường Ninh tiếp tục tuyên bố lấy mệnh lệnh, thê tử của ngươi cùng nữ nhi chí ít trong khoảng thời gian này sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Điều chỉnh tốt trạng thái nghênh đón ngày mai khảo nghiệm. Ba Lách trộm trộm nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, có chút lo lắng nhìn lấy đột nhiên trở nên hung ác giống như là ác giống như lang người trẻ tuổi. Đường Ninh tiên sinh, sòng bạc không có vĩnh viễn bên thắng. Dựa theo ngài thuyết pháp, Zahavi Anma cùng sòng bạc là cùng một bọn. Bọn họ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ba Lách tiên sinh, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trọng điểm ngay tại Zahavi mang theo người cây kia gậy trống bên trên. Đường Ninh cảm thấy có cần phải hướng Ba Lách lộ ra một số nội tình. Hắn một mực mang theo cây kia gậy trống. Ba Lách cũng cảm thấy chuyện này rất lợi hại, kỳ quặc, có thể một cây gậy trống có làm được cái gì? Chính như ngươi phỏng đoán như thế, một người trẻ tuổi, tứ chi kiện toàn, nhưng lại một mực mang theo một cây gậy trống. Đường Ninh chậm rãi để lộ đáp án, bởi vì cây kia gậy trống đỉnh đầu khảm nạm lấy một khỏa ma pháp thần kỳ thạch, có thể tùy tiện cải biến trên chiếu bạc kết quả. Các ngươi cũng là đưa tại viên kia ma pháp thạch bên trên. Jahavi học được đơn giản nhất áo thuật, thôi động viên kia ma pháp thạch. Ba Lách giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, há to miệng, ngạc nhiên nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, lấy lại tinh thần lắc đầu phủ nhận, tuyệt không có khả năng. Nơi này là bơ lóc đặc biệt thành, giáo đình dưới mí mắt, không người nào dám sử dụng ma pháp đến tham gia thế tục sự tình. Lúc đó thu nhận cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, giáo đình trừng phạt không ai có thể nhận chịu được. Ngây thơ Ba Lách hiển nhiên đem giáo đình xem như công chính địa phương. Đường Ninh nghe được buồn cười nhất trò cười, Ba Lách tiên sinh, tại bơ lóc đặc biệt thành, không có cái gì là an ma không giải quyết được. Giáo đình không ngại vì vị này bơ lóc đặc biệt có tiền nhất ngân hàng ra phát một chương đặc xá lệnh. Ba Lách có chút hồ đồ, Jahavi đã bị an ma gia tộc xóa tên. An ma tiên sinh cũng sẽ không là một cái đầy người tiếng xấu người phục vụ, coi tiền như mạng, người tuyệt sẽ không để ý tài phú nơi phát ra phải chăng sạch sẽ. Đó bất quá là một trận dùng để lừa gạt thế nhân kịch vui. Đường Ninh hướng đi ngoài cửa, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chân tướng chung quy rõ ràng khắp thiên hạ. Nhìn xem an ma bản thân là có hay không như các ngươi nói như vậy thần thánh. Ba Lách, người đáng thương, không bao lâu ngươi đem một lần nữa biến thành không có gì cả khất cái. Ngắn ngủi mỹ hảo, thỏa thích hưởng thụ đi. Jahavi an ma nhìn lấy trên chiếu bạc khôi phục đã từng phong độ vị này tiểu tư bản gia, từ trong đáy lòng phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Ta muốn trông thấy ngươi lại một lần quỳ ở trước mặt ta cầu ta, tự nguyện đem của ngươi vợ con một lần nữa đưa về nơi này. Ngày thứ hai đánh cược sắp bắt đầu. Ba Lách biểu hiện rất tự nhiên, trên mặt tràn đầy hôm qua thắng lợi sau vui sướng, để lộ ra mãnh liệt muốn đem thắng lợi kéo dài tiếp quyết tâm. Đêm qua đe dọa lên một chút tác dụng, Britney cùng Hannah không tiếp tục náo. Bọn họ tương kính như tân. Sáng sớm Britney vẫn làm điểm tâm. Đường Ninh từ Ba Lách trên mặt biểu lộ đoán được đêm qua liên quan tới Britney cùng Hannah sự tình. Lộ ra nhưng đã lắng lại. Đây là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Ánh mắt rơi vào Jahavi để ở một bên cây kia quải trượng. Quải trượng đỉnh ma pháp thạch quang mang ảm đạm. Ma pháp còn không có hiệu lực. Một khỏa ma pháp thạch, liền xem như cấp thấp nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng sẽ không coi vào đâu. Đường Ninh hoàn toàn chắc chắn nhượng hết thảy dựa theo dự đoán của hắn phát triển. Người trẻ tuổi, trước lúc này chúng ta trước tiên cần phải nghiệm tư. Sòng bạc lão bản Wallen trong lời nói có chút uy hiếp ý tứ, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ tiền đánh bạc, ta sẽ cho người đưa ngươi từ sòng bạc ném ra bên ngoài. Đường Ninh lấy ra viết 500 vạn Caesar ngân hàng phiếu cư. Wallen thấy được phiếu cư sổ tự, hài lòng gật đầu, thái độ biến cung kính, chúc ngài vui sướng. Trong lòng thầm nhủ, bờ lót đặc biệt còn có cá lọt lưới. Một cái tay cầm 500 vạn Caesar ngân hàng phiếu cư người trẻ tuổi, hắn không ngại đem đưa tới cửa người trẻ tuổi một mẻ hốt gọn. Kế tiếp là hai vị nhân vật chính. Jahavi lấy ra một chương giá trị 1.000 vạn Caesar phiếu cư. Tại Ba Lách trước mặt đung đưa, hy vọng vận may của ngươi có thể kéo dài. Thân yêu bằng hữu, Ba Lách lấy ra chính mình tất cả tài sản. Một chương 1.000 vạn Caesar phiếu cư, tăng thêm hôm qua thắng đi 150 vạn Caesar. Những cái này tư sản đã siêu việt hắn đã từng có gấp 10 lần. Nội tâm của hắn có chút lo lắng, nhưng mặt ngoài tận lực giữ vững bình tĩnh, lộ ra thân sĩ nụ cười, trên mặt vết thương biến vặn vẹo, mượn ngài cát ngôn. Trận này đánh cược cố gắng hội truyền là một đoạn giai lời nói, mà ta sẽ trở thành đoạn này giai thoại chân chính nhân vật chính. Đây đã là đường Ninh có thể lấy ra sở hữu tài sản, từ ca phu trong tay cầm tới cái này khoản tài phú, đối với An Ma bản thân bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với An Ma bà con xa chất tử Gia Havi tới nói, đã đầy đủ nhượng hắn hưng phấn. Điều kiện tiên quyết là hắn đến thắng được tới này trận đánh cược. Hắn rất có lòng tin, ngón tay mất tự nhiên vuốt ve thiếp thân để đó quải trượng. Đánh cược bắt đầu, ngay từ đầu không người nào nguyện ý đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đều để lên. Đều là lẫn nhau thăm dò, chỉ có một chút thẻ đánh bạc tiến vào phần thưởng trong ao. Mà ba người lẫn nhau có thắng bại, nhưng theo thời gian chuyển rời, quen thuộc chiếu bạc cảm giác về sau, trên chiếu bạc tiền đánh bạc quy mô bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tự hào ném 50 vạn đến 100 vạn, bên cạnh Wallen chưa bao giờ thấy qua loại này trận này. Hắn chia bài ngón tay run rẩy. Đường Ninh Thủy Chung chỉ là một cái vai phụ, chân chính nhân vật chính là Balek cùng Gia Havi. Rất nhanh Gia Havi ngón tay vuốt ve ở bên cạnh quải trượng bên trên. Hồng bảo thạch lóe ra quỷ dị quang mang, lóe lên liền biến mất, rất khó để cho người ta phát giác, nhưng cái này đủ để giết chết trận này đánh cược. Đường Ninh đem còn lại tiền đánh bạc toàn bộ đẩy lên phần thưởng trong ao, làm liều chết đánh cược một lần, đồng thời cũng là hướng Balek gửi đi tín hiệu, là thời gian cho đối thủ một kích chí mạng. Một khi sử dụng quyền trượng về sau Gia Havi vẫn như cũ thua, như vậy hắn nhất định sẽ nghi ngờ, cho nên thời cơ chỉ có một lần. Đường Ninh đề cao tiếp tục tham dự cánh cửa. Wallen đã đem phần thưởng trong ao sở hữu tài phú trở thành vật trong bàn tay. Nhưng hắn cũng phải biểu hiện chấn định một điểm. Balek nhìn thoáng qua Đường Ninh, phong độ nhẹ nhàng nhắc nhở lấy đồng bạn, người trẻ tuổi. Đem hy vọng ký thác vào một thanh bài bên trên, cũng không phải cái gì sáng suốt cử động, có lúc liều chết đánh cược một lần ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trên chiếu bạc cục thế thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể đoán được trong. Gia Havi đương nhiên vui lòng có người sớm tiến vào cái bẫy, biểu đạt đối người tuổi trẻ thưởng thức và cổ vũ. Đường Ninh tức thời toát ra đắc ý, phối hợp đối phương tỏ thái độ. Balek một cái tay đặt ở chồng chất thành núi thẻ đánh bạc bên trên, đem một cái thẻ đánh bạc ném vào phần thưởng trong ao. Wallen muốn nhắc nhở, nhưng rất nhanh hắn liền ngậm miệng. Tiếp xuống Balek dùng bàn tay đẩy chồng chất như núi thẻ đánh bạc, theo mặt bàn đẩy hướng phần thưởng trong ao, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn đặt lên tất cả thẻ đánh bạc. Gia Havi Tissing, ngươi nói đúng. Balek hai mắt chăm chú nhìn Gia Havi, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Đối với Đường Ninh đoán ma pháp nói chuyện, hắn ôm lấy thái độ hoài nghi. Gia Havi đối mặt cái này điên cuồng tiền đặt cược, phải chăng còn sẽ cùng bên trên? Hắn không dám vững tin. Hắn thoảng qua biểu hiện ra khẩn trương. Không có người hội ở trên chiếu bạc để lên tất cả tài phú về sau vẫn như cũ có thể bảo trì chấn định. Hắn đến diễn giống điểm, ngu xuẩn dân cờ bạc, đã ngươi muốn sớm một chút kết thúc trận này đánh cược, ta thành toàn ngươi. Gia Havi trong mắt lộ ra hưng phấn cùng điên cuồng, đem tất cả thẻ đánh bạc cũng đều đầu nhập vào phần thưởng trong ao. Trận này cược hội truyền vì giai thoại, nhưng người thắng lợi lại là ta. Đáng thương Balek, chương thất bại lần trước còn chưa đủ lấy gây nên ngươi cảnh giác. Thật là một cái tận tụy dân cờ bạc. Hắn lật ra bài của mình mặt. Khi thấy mặt bài về sau, nét mặt của hắn biến cứng ngắc. Đây không phải hắn muốn mặt bài, mà pháp mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Trầm Tích Tại trong lúc khiếp sợ, Jahavi tê liệt trên ghế ngồi. Ba Lách lật ra mặt bài. Bài của hắn mặt cũng không phải là rất lớn, nhưng đã đầy đủ thắng được trận này đánh cược. Cơ hồ khó mà ức chế nội tâm kích động, từ chỗ ngồi đứng lên, dùng thô ráp hai tay đem chồng chất như núi thẻ đánh bạc rơi vãi đứng lên. Jahavi tiên sinh, ta cũng không quên mất đã từng thất bại. Một người tuyệt sẽ không tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Ta tin tưởng vững chắc lần này thắng lợi thiên xứng hội hướng ta nghiêng. Giờ khắc này ta đã đợi rất lâu. Ô lần sắc mặt khó coi. Hơn ngàn vạn tư sản tại trong khoảnh khắc chắp tay nhường cho người. Đây là làm cho người uể oải kết quả. Hắn không biết nên như thế nào cứu vãn cái này tổn thất thật lớn. Đường Ninh biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hắn bước đầu tiên đã làm được. Nhưng cái này sao hoàn toàn không phải hắn toàn bộ kế hoạch. Nếu như Jahavi là cái tiêu chuẩn dân cờ bạc, như vậy trận này đánh cược cũng không có kết thúc. Jahavi nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào, mà pháp vậy mà không có hiệu lực. Hắn thua mất hơn ngàn vạn tài phú, cơ hồ là những năm này góp nhặt sở hữu tài phú. Sòng bạc đại bộ phận thu nhập đều chảy vào đến an ma vốn trong tay người. Hắn cầm tới cũng chỉ có những cái này. Nhiều năm kinh doanh đã tan thành bọt nước. Hắn không thể tiếp nhận hiện thực. Hắn nhất định phải thắng trở về. Không ai có thể từ hắn đánh cược thắng lợi. Vừa rồi nhất định chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiếp xuống chỉ cần lại cược một ván, hết thảy đều sẽ trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.